Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, quy tắc ở dưới khuất phục, phong bế trong không gian, năm tháng khí tức càng ngày càng nặng, từng sinh linh trên người đều chồng chất càng ngày càng nhiều. Khương Dự cau mày quan sát đến, khi hắn đem lực chú ý thả ở chung quanh sinh linh trên người thời điểm. Thời gian như thường, nhưng chỉ cần hơi chút vừa phân thần, lập tức chính là thời gian cực nhanh, trong nháy mắt nghìn năm, một chút cũng không khoa trương. Rút cuộc là vì cái gì? Vân Khoa Thụ cung trí năng cuối cùng giấu ở nơi nào? Tại sao phải cố ý đem mình cùng còn lại sinh linh thời gian ngăn mở? Khương Dự một bên suy nghĩ, vừa quan sát màu trắng ánh sáng lưu động, tất cả manh mối đều có lẽ giấu ở những thứ này màu trắng trong ánh sáng. Dùng màn vòng cầm đầu tụ tập lại khoa học kỹ thuật đoàn đội không biết ngày đêm đất nghiên cứu. Ở đằng kia phức tạp lộn xộn mà liều bức tranh xuống. Có sinh linh thậm chí kêu thảm đều muốn buông tha cho. Lại bị ép buộc đi nghiên cứu phân tích. Màn vòng tại cắn răng kiên trì. Còn có cái khác bát vân tinh vực người sống sót cũng thế. Chỉ có bọn hắn tuyệt đối không cam lòng. Bát vân tinh chủ thật vất vả chết rồi, câu tộc cũng đi theo diệt vong rồi. Hôm nay khoa học kỹ thuật lực lượng có thể chuyển mà vượt mặt bàn cũng chỉ có bọn hắn. Thoáng cái từ trước kia tiểu lâu la đã thành còn dư lại đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật lực lượng. Người sử dụng, nếu như từng đã là những cái kia sinh linh đều không có ở đây. Một ít người chết bật lưu lại, vì cái gì cũng còn muốn cái này bao nhiêu khó khăn. Bát vân tinh vực người sống sót, từ trước đến nay tự cho là mình là khoa học kỹ thuật lực lượng người thừa kế. Là đặc biệt mà không có thể bị thay thế đấy. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn càng không thể tiếp nhận tại Vân Khoa Thụ cung vừa mới bắt đầu liền gặp thất bại. Tiếp tục, màn vòng cắn răng nói ra, loại này đang nghiên cứu phía trước nhất, đi về phía trước. Trực diện tất cả khó khăn tình cảnh, để cho bọn họ càng phát ra cảm nhận được gian khổ. Màn vòng đám sinh linh không ngừng tự nói với mình, phải có kiên nhẫn, bọn hắn chính là mạnh nhất khoa học kỹ thuật lực lượng người sử dụng. Có thể phá giải cái không gian này chỉ có bọn hắn. Hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian, đợi Khương Dự nghiên cứu những cái kia màu trắng ánh sáng sau khi lấy lại tinh thần. Cảm giác bên trong đã qua 10 ngày. Mà đối với mảnh không gian này sinh linh mà nói, nhưng là đã 10 vạn năm ni như thế nào? Huyễn Âm Dương hỏi, tại ý thức của hắn bên trong, Khương Dự đã không có chút nào ngừng nghiên cứu mảnh không gian này vượt qua 10 vạn năm ni. Cảnh này khiến Huyễn Âm Dương không thể không bội phục, những thứ này sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng. Thật là nhịn xuống được tâm đến nghiên cứu, nhất là Khương Dự, nhìn xem màn vòng những người kia, cũng đã gần muốn điên rồi, mà Khương Dự vẫn như vậy bình tĩnh, quả thực hãy cùng đầu qua vài ngày nữa giống nhau, như vậy tâm tính, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Khương Dự lắc đầu, có chút phiền muộn, Huyễn Âm Dương thấy vậy, cũng không ngoài ý, không mất rơi. Khương Dự tâm tính cho dù tốt, dù sao đối với tại khoa học kỹ thuật lực lượng khống chế có hạn. Liền màn vòng đẳng cấp đều không có quá lớn tiến triển. Cũng đừng có nói Khương Dự rồi. Huyễn Âm Dương cũng chỉ là nhìn Khương Dự nghiên cứu 10 vạn năm tài vô thức hỏi thoáng một phát. Không có ôm quá hy vọng nhiều. Cố gắng lên sao? Khương Dự trong lòng nghĩ rồi lại cùng Huyễn Âm Dương không giống vậy. Hắn đều muốn tìm ra Vân Khoa Thụ cung trí năng, nghiên cứu nhiều ngày như vậy, nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Ngược lại đánh bậy đánh bạ đất đem cái không gian này phá giải phương pháp nghiên cứu đất 78. Phần rồi, màu trắng trong ánh sáng, cất giấu rất nhiều khoa học kỹ thuật nguyên lý. Những thứ này nguyên lý chính là hợp lại bức tranh quy luật. Thụy Tâm đang không ngừng ghi chép màu trắng ánh sáng số liệu sau đó. Không ngừng diễn biến, hơn nữa Khương Dự trợ giúp. Tài làm đến nước này, Khương Dự nhìn thoáng qua màn vòng bọn hắn, có chút đồng tình, theo cái này tình cảnh xuống dưới, dựa vào bọn người kia, là không thể nào nghiên cứu ra phá giải chi pháp đấy. Cái không gian này màu trắng ánh sáng so với bình thường, tình huống khó khăn ngàn vạn gấp bội, làm cho lợi dụng đến khoa học kỹ thuật nguyên lý cũng là thập phần lớn. Mà màn vòng đám sinh linh, tuy rằng đã đến quy tắc cấp độ, nhưng mà, xem ra vẫn đang có chút khoa học kỹ thuật nguyên lý thiếu thốn. Có thể là tại Bát Vân Tinh vực không có học được. Dù sao, Bát Vân Tinh chủ cùng câu tộc cũng không có khả năng đem tất cả thứ đồ vật đều không hề giữ lại, dạy cho phía dưới sinh linh. Khương Dự nghiên cứu qua tinh tế chi thành chế tạo phương án. Tuy rằng không thể chế tạo ra, nhưng mà tại từng có như vậy một đoạn trải qua về sau, lại đến nhìn cái không gian này mà liều bức tranh, liền khó khăn như vậy rồi. Như vậy vừa đi thần diệu, lại qua vài thập niên, mà Huyễn Âm Dương đang cùng Khương Dự nói hai câu nói về sau, lại cho rằng Khương Dự lâm vào trầm tư. Cái này một suy nghĩ sâu xa, lại là vài thập niên. Đối với Khương Dự mà nói, cái này thật đúng là vài thập niên trước nói chuyện với nhau, như phía trước một giây a, 10 vạn năm thời gian đất qua, mảnh không gian này đã xảy ra biến hóa rất lớn, không hề giống như lúc trước như vậy không khí trầm lặng. Ngược lại tràn đầy sức sống, bất luận cái gì sinh linh thích ứng tính đều là rất mạnh. Lúc thân ở lồng giam, thoát thân nhìn không tới hy vọng thời điểm, chúng sinh linh tâm tính vốn là một chút lâm vào buồn tẻ cùng không khí trầm lặng. Sau đó, không biết là ai bắt đầu chế tạo một điểm niềm vui thú. Thời gian dần qua, mọi người đã nghĩ dứt khoát đợi uổng công lấy cũng là đợi uổng công. Chán ngán thất vọng đợi cũng là đợi, còn không bằng vô cùng cao hứng đợi. Vì vậy, mảnh không gian này hơn nhiều rất nhiều giải trí hoạt động. Tất cả mọi người đến từ chính vũ trụ các nơi, có phức tạp khác nhau văn hóa, cũng đều là nửa hư, không có quá lớn giai cấp chênh lệch. Vẫn còn là một cái không thể có sát lục địa phương. Trải qua 10 vạn năm dài dằng dặc diễn biến, lại đem bầu không khí trở nên cực kỳ đất hòa hợp. Khương Dự cảm nhận được một loại thật sâu mộng ảo cảm giác. Cái này một phát chảy, quả thực chính là văn hóa va chạm mạnh. Các loại vật ly kỳ cổ quái đều truyền ra, một ít thích ứng tính tương đối cao đấy, vẫn đã là thông dụng giải trí hoạt động. Một ít sát lục thành tính sinh linh lại vẫn ở trong quá trình này chậm rãi bình phục sát tính. Liền cái kia nữ la sát đều thoạt nhìn thuận mắt vũ mị rất nhiều. Có phải hay không cảm giác thật bất ngờ? Huyễn Âm Dương cười nói. Khương Dự nghĩ thầm, đâu chỉ là ngoài ý muốn, Vân Khoa Thụ cung cái này một cái không gian khủng bố chỗ. Hắn tài khắc sâu ý thức được, quả thực là đem những này nửa hư sinh linh cũng thay đổi tái hình dáng. Trong không gian sinh linh, đâu còn có nửa hư bộ dạng, càng giống là từng cái một phàm nhân. Một hồi vui mừng khua chiêng gõ trống thanh âm truyền đến, cũng không có thiếu sinh linh tại hét lớn. Thoạt nhìn thật cao hứng bộ dạng, đó là tại kết hôn. Huyễn Âm Dương nói ra, Khương Dự trong mắt kinh ngạc, không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, trong không gian, gần nhất lập gia đình không tại số ít, 10 thời gian vạn năm, màn vòng đám sinh linh đều không có nghiên cứu ra cái gì. Rất nhiều sinh linh cảm thấy có chút bi ai, nếu như màn vòng đám sinh linh một mực không thành công, bọn hắn muốn cả đời ở lại chỗ này, cũng không thể cả đời đều liền vì chờ đợi màn vòng đám sinh linh sao. Nửa hư, cũng không phải vô tình vô dục tảng đá a. Trong không gian phát sinh như vậy ngoài ý muốn biến hóa, cũng là đem Khương Dự cho nhìn vui vẻ. Hư Thiểu Kình đây, Khương Dự hỏi, a, Thiểu Kình tại cung Thanh Thanh chỗ đó, đã 5 vạn năm chưa có trở về rồi, Huyễn Âm Dương nói ra. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương một đường đi đến Hư Thiểu Kình chỗ địa phương. Ven đường nhìn xem nửa hư các sinh linh, quả thực giống như là tại phố xá sầm uất trong bình thường. Bất quá, không biết nên nói kính nể hay vẫn là bi ai. Tại tuyệt đại đa số sinh linh đều tại vừa múa vừa hát thời điểm. Màn vòng cùng hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội, cả đám đều hình dung tiêu tụy, hai mắt vô thần. Bọn hắn vẫn đang nghiên cứu lấy như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. 10 vạn năm nghiên cứu, để cho bọn họ hầu như sắp điên cuồng. Cái kia lộn xộn tin tức ngàn vạn lần, tìm không thấy đầu mối. Bọn hắn tại một mực vất vả công tác, chưa từng có buông tha cho, cũng không cách nào buông tha cho. So sánh với, quả thực chính là hai cái cực đoan. Thậm chí còn, màn vòng đám sinh linh trong lòng, đối với những cái kia nhẹ nhõm vui sướng ra hỏa, tràn đầy hâm mộ, vì cái gì, cùng bị nhốt tại một chỗ, bọn hắn trải qua sau cùng đau khổ mệt nhất sinh hoạt, mà còn lại sinh linh tức thì trải qua vui sướng nhất sau cùng thoải mái dễ chịu thời gian. Điều này cũng quá không công bình, nhìn thấy một màn này. Khương Dự cũng không khỏi đồng tình lên màn vòng đám sinh linh đứng lên. Tại cái khác sinh linh khổ cực như vậy chơi thời điểm, bọn hắn còn muốn khổ cực như vậy công tác. Thiểu Kình, Huyễn Âm Dương kêu lên, ai đang bảo ta? Hư Thiểu Kình thanh âm truyền đến. Lúc Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương tìm được Hư Thiểu Kình thời điểm, Hư Thiểu Kình đang cùng cung Thanh Thanh tiến hành đôi cá voi vụ đài biểu diễn. Các loại huyết mạch thiên phú bị bọn hắn dùng tại biểu diễn lên. Dưới đài thỉnh thoảng có ồn ào sinh linh. Các ngươi lúc nào cũng thành thân a. Hư Thiểu Kình có ý động, mà cung Thanh Thanh sắc mặt trở nên hồng, rất nhanh lại nhạt xuống. Gần nhất 10 vạn năm, quan hệ của bọn hắn tốt lên rất nhiều, trở nên thân mật một chút. Đương nhiên, cung Thanh Thanh đối với Hư Thiểu Kình như trước không có đến cái loại này tình yêu tình trạng. Chỉ là không có lấy trước như vậy bài xích, muốn thành thân, trước mắt là không thể nào đấy. Các ngươi là ai a? Vì cái gì bảo ta? Hư Thiểu Kình đi đến Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương trước mặt. Không nhận biết rồi hả? Nếu như không phải Khương Dự xác định Hư Thiểu Kình hơi thở, đoán chừng đều cho rằng ra hỏa này là bị đánh cháo rồi. Người này, thật đúng là đùa vui đến quên cả trời đất. Có phải hay không các người nhận sai cá voi rồi? Hư Thiểu Kình rồi nói tiếp. Khương Dự, Huyễn Âm Dương, Hư Thiểu Kình đã tại cung Thanh Thanh bên này đã xong 10 vạn năm. Cũng liền 5 vạn năm trở về xem qua Huyễn Âm Dương một lần. Kế tiếp vẫn cùng cung Thanh Thanh cùng một chỗ. Hư Thiểu Kình muốn a muốn, rốt cuộc nghĩ tới, vỗ cái ót, lập tức trong nội tâm có chút lạnh đổ mồ hôi. Lại đem bọn hắn đem quên đi. Đã xong. Sẽ không chỉ ta đi. Hặc hặc, thế nào, ta hành trang giống như sao? Các ngươi bị ta hoàn toàn lừa sao? Hư Thiểu Kình linh cơ khẽ động, lớn tiếng cười nói. lập tức cảm giác mình là một thiên tài. Khương Dự, huyễn âm dương, trong không khí, mơ hồ có, ha ha, tiếng cười lạnh, lại để cho Hư Thiểu Kình dùng mình một cái, nhìn ngươi đùa thật vui vẻ, cũng không muốn đi ra. Huyễn âm dương lắc đầu, không khỏi im lặng nói, đi ra ngoài, ra cái gì đây, ra đến nơi đâu, tại sao phải đi ra ngoài? Hư Thiểu Kình nghi hoặc đến, ở chỗ này không phải rất tốt sao? Lợi hại, Khương Dự trong nội tâm không khỏi cho Hư Thiểu Kình giơ ngón tay cái lên. Huyễn âm dương càng là lông mày quất thẳng tới xúc. Làm sao bây giờ? Huyễn âm dương nói, không sao, lại để cho hắn chơi sao? Cuộc sống như vậy, khả năng không nhiều lắm mà ni, Khương Dự nói ra. Huyễn âm dương hơi sững sờ, mười thời gian vạn năm, dần dần lại để cho ly khai cái không gian này đã thành làm cho có sinh linh trong nội tâm tầng dưới chót nhất một cái nguyện vọng. Nguyện vọng này như trước còn hơn hết thảy, so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Nhưng mà, trừ phi là màn vòng bọn hắn thật sự nghiên cứu ra cái gì có tiến nhanh triển, bằng không thì chúng sinh linh cũng chỉ có đem nơi đây coi như cực lạc vườn. Một mực như vậy, vui sướng, xuống dưới. Ngươi cảm giác hiện ở chỗ này như thế nào? Huyễn âm dương hướng Khương Dự hỏi. Tại một cái không thể giết lục địa phương, không thể đi ra ngoài, ngây người 10 vạn năm, biến thành bộ dạng như vậy cũng bình thường, Khương Dự cười nói. Chẳng qua là, không biết, lúc sau khi ra ngoài, trói buộc gông xiềng không có sau đó, những thứ này sinh linh, lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Huyễn âm dương nhíu nhíu mày, đã minh bạch Khương Dự ý tứ, cái không gian này nửa hư sinh linh, có tất cả lập trường, có tất cả lợi ý, cùng là cạnh tranh hư cảnh vị đối thủ. Lập tức hết thảy hài hòa, bất quá là ở vào quy tắc ở dưới hành động bất đắc dĩ. Lúc sau khi ra ngoài, lần nữa trở lại thân phận của mình lập trường, lần nữa đối mặt những cái kia lợi ích tranh đoạt, còn có thể bảo trì bây giờ tâm tính. Huyễn âm dương tự hỏi mình là làm không được đấy. Thiểu Kình hãm sâu trong đó, ngày sau không thể thiếu chịu khổ. Huyễn âm dương nói, đi ra ngoài về sau, Cung Thanh Thanh còn có thể giống như hiện tại giống nhau đối đãi Thiểu Kình sao? Không có việc gì, hắn rất chắc nịch, ăn nhiều một chút đau khổ không có vấn đề, Khương Dự cười nói. Nơi xa Hư Thiểu Kình thân thể run một cái, cảm giác không đúng, nhìn nhìn Cung Thanh Thanh, đem hết thảy không đúng ném ra soi đầu. Đáng chết, hỗn đản, quá ghê tởm. Màn vòng đẳng cấp nghiên cứu cái không gian này hợp lại bức tranh sinh linh, cảm giác tâm tình của mình đều muốn nổ. Bọn hắn một bên muốn tiếp nhận đến từ chính phong bế không gian hợp lại bức tranh phức tạp tra tấn, một bên còn muốn chịu khổ chung quanh sinh linh hoan hô tàn phá. Cuộc sống như vậy qua 10 vạn năm, hết lần này tới lần khác nghiên cứu vẫn một điểm tiến triển đều không có. Thay đổi ai cũng chịu không được. Thời điểm này, thậm chí ngay cả màn vòng đều mơ tưởng buông tha cho. Mọi người cùng nhau dễ dàng hưởng thụ sao? Màn vòng tinh thần bắt đầu hoảng hốt mà bắt đầu. Màn vòng, mau nhìn, tiết điểm này giống như có hy vọng. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một đồng bạn gọi hắn. Màn vòng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem đồng bạn ngón tay địa phương, hoảng hốt ánh mắt lập tức toát ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào. Ngươi như thế nào tính ra màu trắng đường cong quỹ tích đột nhiên đã đến? Vừa mới bị ta nhìn thấy, liền đem kia ghi xuống. Màn vòng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá, 10 vạn năm, cuối cùng có hơi có chút tiến triển. Tuy rằng, Ly cuối cùng thành câu như trước, còn cách một đoạn. Nhưng mà, điểm này tiến triển, rồi lại cho màn vòng bọn hắn đã mang đến một ít tin tưởng. Kế tiếp thời gian, màn vòng đám sinh linh càng thêm ra sức nghiên cứu. Mà lúc này, bọn hắn lại phát hiện, quá trình này vậy mà trở nên so với trước thuận lợi rất nhiều. Từng cái một khó khăn tiết điểm bị giải khai, nguyên vẹn đường nhỏ hiện ra, hỗn loạn màu trắng đường cong bắt đầu trở nên có trật tự đứng lên. Màn vòng đám sinh linh thần sắc phấn khởi, bọn hắn cảm giác được, bọn hắn nhiều năm nghiên cứu không có chút nào uổng phí. Vận khí rốt cuộc đứng ở bọn hắn bên này. Rất nhiều muốn thử nghiệm ngàn vạn lần mới có thể đạt được kết quả đấy. Cũng không quá đáng vạn lần liền thành công rồi. Có thậm chí vài chục lần. Cái này sâu sắc nhanh hơn thời gian. Khương Dự tại sáu trước mặt màu lam bình trường trên bạch lên. Không ngừng dẫn dắt đến những cái kia màu trắng đường cong. Thông qua đường cong vội tới màn vòng đám sinh linh nhắc nhở. Như vậy, một ngày lại một ngày, Khương Dự 5 ngày, tương đương với màn vòng đám sinh linh 5 vạn năm ni nghiên cứu. Cuối cùng đã tới cuối cùng một bộ phận, mà ngay tại lúc đó, đang nghiên cứu những cái kia khoa học, kỹ thuật, lực lượng, người sử dụng, đều len lén đem thư tức nói cho chính mình đoàn đội, cho rằng đi ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng. Đại đa số sinh linh như trước bị mơ mơ màng màng. Mà những cái kia biết rõ chân tướng đấy, từng khỏa tâm cũng dần dần lạnh xuống, khôi phục trước kia trạng thái. Bạch Ly Ảm, trời lần nữa mây đẳng cấp dần dần thu liễm dáng tươi cười. Nữ La Sát đao phong kia hơi động một chút, huyết quang lập lòe, lặng yên không một tiếng động giữa. Mảnh không gian này bắt đầu công tác chuẩn bị đứng lên sát khí. Hết chương.